Chương 1. Tôi là Long, một chàng trai 15 tuổi vừa bước qua một kỳ thi vào lớp 10 vô cùng căng thẳng, nhưng tôi lại có một động lực vô cùng to lớn, đó là mẹ tôi. Mẹ tôi là một người phụ nữ khoảng 35 tuổi, nhưng tôi nhìn mẹ như gái 20 ấy, với khuôn mặt cân đối, mái tóc dài mượt và thơm, vú to và đít bự cùng với một đường cong trên cơ thể quyến rũ, khiến mỗi khi ở nhà mùa hè mẹ mặc những bộ đồ mát mẻ làm con cô dài và to của tôi muốn nổ tung ra. Vì bố tôi đã bỏ đi từ lúc tôi còn nhỏ nên chỉ mỗi mẹ nuôi tôi, nhưng tôi vẫn chẳng thiếu thốn gì vì mẹ là chủ tịch của một công ty lớn nên cũng vì vậy ít khi mẹ ở nhà lắm. Một hôm tôi bước vào nhà tắm thì thấy bộ đồ lót ren màu đỏ của mẹ đang vứt trong chậu, tôi liền cầm lên đưa vào mũi người, một mùi khai và thơm quyện vào với nhau chui tọt vào mũi tôi. Tôi liền làm liều cầm lấy cái quần lót giấu dưới gối. Vào buổi tối khi đang ôn bài tôi lại bị căng thẳng, liền lấy con cu của tôi và cái quần lót ra mà sụp, nhưng tôi lại quên một điều là không đóng cửa, điều này khiến mẹ tôi lên lúc nào mà tôi không biết và cái gì thấy cũng phải thấy được một lúc thì hoảng hồn lại. Mẹ tôi liền hỏi, con làm việc này lâu chưa? Dạ cũng lâu rồi ạ. Con làm những lúc nào? Dạ mỗi khi con căng thẳng ạ. Long à, mẹ biết việc này cũng không hẳn là xấu, nhưng bây giờ đối với con việc học mới quan trọng hơn. Lúc này tôi không chịu được nữa liền nói ra hết tâm tình rằng mỗi khi tôi thấy mẹ thì tôi luôn không chịu được và nói với mẹ rằng tôi yêu mẹ. Khi nghe xong mẹ tôi nhìn tôi với vẻ mặt không thể tin được, nhưng rồi mẹ nói mẹ hiểu tại mẹ luôn không biết giữ khoảng cách với con, nhưng việc của con bây giờ là học cái đã. Rồi mẹ đi về phòng bỏ tôi ở lại đó. Sáng hôm sau tôi thức dậy và nghĩ lại chuyện hôm qua thì tôi lại nghĩ mình đã làm sai một chuyện gì đó. Lúc xuống ăn sáng tôi và mẹ ngồi đối diện nhau nhưng không nói gì, rồi tôi thì đi học còn mẹ thì đi làm. Trên lớp tôi luôn ngồi suy nghĩ về chuyện hôm qua càng khiến tôi thấy có lỗi. Hôm nay vẫn như mọi ngày tôi lại ôn thi từ sáng cho tới tối. Về nhà tôi mệt lả người, vừa nằm xuống giường tôi đã nghe tiếng gõ cửa, tôi liền chạy ra mở cửa thì ra là mẹ tôi, nhưng không thể tin được trước mắt tôi mẹ mặc một bộ đồ ngủ nhưng không phải bình thường mà là một bộ đồ ngủ xuyên thấu, bên trong chỉ che được mỗi hai cái vú bự và cái lồn của mẹ khiến con cu của tôi muốn nổ tung. Tôi liền hỏi mẹ, mẹ tìm con có chuyện gì à? Mẹ tôi cười rồi bảo, đi vô phòng con đã, rồi mẹ kéo tôi vô phòng, ngồi xuống giường mẹ nói, Long à, sắp tới con phải thi vào cấp 3 đúng không? Vâng ạ. Vậy nếu con thi xong mẹ sẽ đưa con đi nghỉ dưỡng một bãi biển được không? Vừa nghe đến đây tôi chỉ biết bất ngờ và nói to lên, vâng ạ, vì tôi biết hiếm khi mẹ ở nhà mà con đưa tôi đi chơi như này. Rồi mẹ tôi lại nói tiếp, nếu con đạt điểm cao vào khối A, thì mẹ sẽ thực hiện một điều bất kỳ mà con mong muốn, có được không? Mẹ tôi vừa cười vừa hỏi tôi, có thật không ạ? Thật. Vậy con đồng ý à? Rồi mẹ tôi đưa cho tôi một chiếc hộp nói sẽ giúp tôi bớt căng thẳng, rồi mẹ đi về phòng để lại tôi với nhiều suy nghĩ. Tôi để chiếc hộp ở trên giường và đi tắm. Khi tắm xong tôi lấy chiếc hộp và mở ra thì bất ngờ đó là cái quần lót màu đỏ mà hôm qua tôi đã ngửi. Trong đầu tôi liền nghĩ tại sao mẹ lại đưa cho tôi thứ này. Tôi cũng mặc kệ rồi lấy cái quần lót lên ngửi, vẫn là cái mùi khai và thơm quyện vào mũi tôi. Tôi liền lấy con cu đang cứng đơ của tôi ra mà sụp, hôm nay tự nhiên tôi tăng khoái cảm hơn những lần trước, sự mềm mại của cái quần lót khiến tôi càng nứng hơn, được gần một tiếng tôi bắn ra ngoài tinh tôi nhiều và đặc hứ không như của bố. Tôi liền dọn dẹp lau chùi và học một lúc rồi đi ngủ, sáng mai vẫn như mọi ngày nhưng hôm nay mẹ tôi có vẻ tươi hơn. Lúc ăn sáng thì mẹ tôi hỏi món quà hôm qua thế nào, tôi chỉ trả lời là được chứ không biết nói gì hơn, rồi tôi cũng xin phép mẹ đi học. Buổi trưa khi ăn cơm xong thì tôi và mẹ có ngồi xem tivi. Đang xem thì thằng con trai trong phim đè mẹ nó xuống mà hôn kiểu Pháp, bỗng lúc này trong người tôi có cảm giác nóng bức và khó chịu. Tôi còn thấy dạo dực ở phần dưới, được một lúc thì tôi quay lại ôm lấy mẹ mà hôn môi mẹ, mẹ môi tôi chạm vào với nhau, ôi môi mẹ mềm mại và ẩm chứ không khô như bao người phụ nữ khác. Rồi tôi bỗng nhận ra gì đó, tôi buông mẹ ra và xin lỗi mẹ rồi chạy về phòng. Tôi nằm lên giường nghĩ về những điều mình đã làm, tôi nhận ra lúc sắp ăn cơm mẹ đưa cho tôi một miếng sô-cô-la nhưng tôi không biết nó là gì, chỉ thấy có chữ lát sô-cô-la, cũng không hỏi nhiều tôi liền ăn, và từ lúc đó tôi cảm thấy trong người khó chịu, tôi cũng đành đi ngủ cho qua chuyện. Còn tiếp.